Chương 297, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đề nghị. Nghe xong Anh Lạc Thương Phong cố sự, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mò không miễn cho một trận thổn thức. Bọn hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi bây giờ Anh Lạc Thương Phong nội tâm có bao nhiêu xoắn xuýt, nhiều thống khổ, vẫn hy vọng thế phụ thân chính danh hắn bây giờ lại là phản loạn làng sương ngủ, phản loạn Anh Lạc bộ tộc. Vậy bây giờ ngươi làm sao dự định? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hỏi. Dự định? Anh Lạc Thương Phong ánh mắt vẫn vô cùng bình thản, hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra không nói ra được tiêu điều. Ta không có dự định, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là ngu xuẩn, càng còn muốn vì cha mẹ chính danh, làng sương mù bên trong người ta cũng không phải không biết, đối mặt những thứ đó cùng công cụ không khác nì ra, ta làm sao chính danh nghe được? Anh Lạc Thương Phong, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cũng là thở dài một tiếng, đúng đấy, ta bây giờ cũng không biết làm sao đi làm. Bây giờ ta chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, đem nuôi không lớn Hạ Cụ Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hơi nghi hoặc một chút. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cười nhạt, tiện đà nói, tỷ tỷ ta trước khi lâm chung đem con trai của nàng đặt tên là Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ, quen hai khẩn á Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng không ngừng mà suy tư, đông dưng hắn tròng mắt co rụt lại, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, ngươi là nói Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ làm sao? Có cái gì kỳ quái sao? Không không có, danh tự này rất tô tờ, rất chuẩn xác. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò bỏ ra một vệt nụ cười, có chút bối rối nói rằng. Nhìn có chút xúc động Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Đúng rồi. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đông nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức mở miệng hỏi, Hạ Cụ là bé trai vẫn là cô bé? Cô bé. Hả, hóa ra là cô bé. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhẹ giọng nói rằng, mà Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đối với Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cử động càng thêm kỳ quái. Ngươi không biết Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong đầu né qua một cái đáng sợ ý nghĩ, lập tức đem Hạ Cụ chăm chú bảo hộ ở trong lòng. Làm sao? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hỏi. Ngươi muốn đối với Hạ Cụ làm cái gì? Muốn cướp đi Na Nở Dê? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà lạnh rên một tiếng. Ta cướp Na Nở Dê ta? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhắm thẳng vào bản thân hỏi. Ngươi liền minh muội muội đều đưa đến tay, lại vẫn đối với Nam Kinh tay không phải người ta? Ngươi muốn đến đi đâu rồi? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò bưng cái chán, nhìn vẻ mặt như gặp đại địch Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, thực sự là không biết giải thích thế nào. Mà Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đột nhiên cười khúc khích, dịu dàng nói, chỉ đùa một chút. Ai? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đành phải thở dài, chẳng qua nhìn cười đến nhánh hoa run rẩy Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Mà nhìn Rồ Rồ Dạ Cụ Mò liên tục nhìn chằm chằm vào bản thân, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nhịp tim chẳng biết vì sao gia tốc, sắc mặt cũng có chút ửng hồng. Ngươi nhìn cái gì? Lúc này Mị Nạ Rủ Kỳ Trà lại có chút con gái nhỏ làm nũng thần thái. Ngươi rộng rãi lên không phải rất tốt, bình thường hà tất giả bộ thâm trầm, lời nói cu nở dê không nhiều. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nói rằng. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò để Mị Nạ Rủ Kỳ Trà sững sờ. Lập tức Na Nở Dê lộ ra hiểu ý mỉm cười, xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Mà Anh Lạc Thương Phong nhưng là lẳng lặng nhìn Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, chẳng qua trong lúc vô tình khỏe miệng của hắn cu nở dê pha cờ hoa ra một vệ độ cong. Lúc này Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đã nghe xong Mị Nạ Rủ Kỳ Trà quá khứ cùng Anh Lạc Thương Phong cố sự, hắn hôm nay đối với hai người cu nở dê có một cách đại khái hiểu rõ, trong lòng sản sinh một ý nghĩ. Chẳng qua hắn vẫn là muốn nghiệm chứng hạ xuống ý nghĩ của hắn có thể được hay không. Tốt rồi, đàm luận chút chính sự, các ngươi đã bây giờ cũng không có nơi có thể đi, không bằng đi với ta Cổ Nổ Hạ. Làm sao? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò để Anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Trà hơi run run, hai người từng người lắc lắc đầu. Được trong dự liệu đáp án, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn là không chút biến sắc, giả vờ nghi ngờ nói. Vì sao các ngươi cùng làng sương mù bây giờ xem như là kết làm mối thù không nhỏ oán, gia nhập Cổ Nổ Hạ vì chính mình báo thù cu nở dê vẫn có thể xem là một loại phương pháp tha không cần. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cười nhạt, bây giờ vứt bỏ tỷ tỷ ta Mị Nạ Rủ Kỳ Quang đã chết rồi, ta bây giờ tâm nguyện chính là tìm một chỗ đem nuôi không lớn, sau này không buồn không lo tiếp tục sống, nhẫn thôn đều không khác mấy, làng sương mù tuy rằng lãnh huyết, nhưng Cổ Nổ Hạ cũng chưa chắc như mặt ngoài như vậy quang minh, mà đối với cuộc chiến tranh này, ta bản thân sẽ không có bao lớn hứng thú, bây giờ, càng thêm không có hứng thú. Ta cũng là, nếu bây giờ ta tránh được tai nạn này, QNZ không muốn lại cuốn vào là thị phi không phải bên trong. Anh Lạc Thương Phong QNZ lên tiếng phụ họa. Dô dô dạ cụ mỏ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trong giọng nói QNZ lộ ra một tia mừng rỡ, xem ra ta đoán không lầm. Dô dô dạ cụ mỏ để mặt của hai người trên đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng qua, hiện tại nhận giới như vậy hỗn loạn, các ngươi QNZ rất khó tìm đến cư trú chỗ, ta có cái nơi đi. Không biết các ngươi có hứng thú hay không. Anh Lạc Thương Vân cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau một tháng, Dô Dô Dạ Cụ Mọ mang theo Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng Anh Lạc Thương Phong đã ở sóng quốc bến tàu rời thuyền. Dô Dô Dạ Cụ Mọ muốn dẫn bọn họ đi địa phương không phải nơi khác, chính là Vô Trần Cốc. Dô Dô Dạ Cụ Mọ từng nói, hắn Vô Trần Cốc là Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ sau khi thất bại đường lui, là hắn cùng bạn bè cùng Hồng Nhan Chi Kỷ tương lai ẩn cư địa phương. Đồng thời QNZ có thể thu nhận một ít chân chính nhìn thấu chiến tranh Nì Dạ, chỉ là muốn thoát ly là thị phi không phải, yên lặng sinh hoạt Nì Dạ. Lúc này Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đã xác định Anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà chính là một loại Nì Dạ, đã có duyên gặp gỡ, liền đem mời được Vô Trần Cốc, để bọn họ qua cái trước an ổn sinh hoạt. Mà trở lại đại lục, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ QNZ đi vào lòng đất sở giao dịch mua từ trước hắn hướng về Thủy Quốc đến hôm nay hết thẻ tình báo. Đương nhiên, ở lòng đất sở giao dịch lúc hắn tự nhiên là sử dụng biến thân thuật, hắn còn không muốn bại lộ hành tung của hắn, dù sao hắn chạm thứ nhất không phải Cổ Nổ Hạ, mà là Vũ Quốc. Nếu để cho những người khác chú ý, đặc biệt là những thứ đó Cổ Nổ Hạ cao tầng chú ý, liền không tốt giải thích. Trong thời gian này nhẫn giới phát sinh rất nhiều biến hóa. To lớn nhất sự tình có hai cái. Đầu tiên Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ở Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhận chiến đấu bên trong ra hết danh tiếng. Ở chiến tranh mài giũa hạ xuống, Mỹ Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật đã khiến đăng phong tạo cực, chỉ dựa vào sức một người càng chặn lại do y Vân Nhận mãnh liệt thế tiến công. Không chỉ như thế, Mỹ Nạ Tổ còn để phe mình nì dạ đem có thể có phi lôi thần phù văn phi tiêu mang tơ y Cổ Nổ Hạ cùng nham nhận chiến tuyến trên. Đến đây, một cái mới nhận giới thần thoại xuất hiện, tia chớp vàng của làng lá chớp mắt xuyên toa ở các đại chiến tràng. Tuy rằng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ biết loại này khoảng cách xa qua lại chỉ phải làm tiêu hao trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần, nhưng hắn cũng không khỏi không khâm phục Mị Nạ Tổ dũng khí, dĩ nhiên muốn dựa vào sức một người ổn hạ xuống hai cái chiến trường chiến cuộc. Tia chớp vàng uy danh đã vang vọng nhận giới, đủ để cùng ám ảnh ưu điệp sánh vai cùng nhau.